Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 498, cả người Lý Gia Hinh chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau Lý Gia Hinh mới phản ứng lại, ông nội tôi lâm bệnh nằm liệt giường. Y thuật của nhà họ Tiêu cổ võ được mệnh danh là số một Long Quốc. Thời ông nội tôi còn trẻ, cũng có qua lại với nhà họ Tiêu, cho nên tôi liên lạc với nhà họ Tiêu, mời họ đến cứu ông nội tôi. Diệp Bắc Minh hơi suy nghĩ gật đầu, không nói gì. Sắc mặt Lý Gia Hinh tái nhợt. Bố tôi là con thứ tư trong nhà họ Lý, qua đời sớm, mẹ tôi ra nước ngoài từ lâu, không còn quản chuyện trong nhà, cuộc tranh đấu giữa tôi và ba chú chưa từng dừng lại, trước khi ông nội tôi chưa mắc bệnh, thì còn có thể chống lưng cho tôi, chỉ cần ông nội vừa mất, bọn họ sẽ không kiêng sợ gì nữa, cho dù tôi là gia chủ của nhà họ Lý, cũng chưa chắc kiên trì được bao lâu, tình hình hiện nay của cô ta vô cùng khó khăn. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát, nhìn Lý Gia Hinh. Nếu tôi cứu sống ông nội cô, bắt đầu từ bây giờ, nhà họ Lý thần phục dưới trướng của tôi, làm việc cho tôi, cô đồng ý không? Tuy Diệp Bắc Minh chưa từng gặp ông cụ nhà họ Lý, nhưng nếu người của nhà họ Tiêu cổ võ có thể cứu, thì anh không có lý gì mà không cứu được chứ. Nếu có thể thu nhận nhà họ Lý dưới trướng mình, anh có thể lợi dụng nhà họ Lý tìm kiếm thông tin của mẹ, sẽ càng tiện hơn. Cái gì? Lý Gia Hinh ngẩn người, cô nhanh chóng động não, lúc Diệp Bắc Minh nói ra lời này, cô ta hơi tức giận, nhà họ Lý ở Hương Đảo đã từng là phú hào hàng đầu của Long Quốc, tài sản hàng trăm triệu, có thể sánh được với tập đoàn tài chính hàng đầu ở nước ngoài, chỉ là 10 năm trở lại đây, mạng Internet phát triển vượt bậc, bọn họ không đi đầu, nên mới lụi dần, tuy Diệp Bắc Minh rất có tiềm lực, nhưng muốn nhà họ Lý thần phục dưới chân anh, vẫn không thể nào, nhưng suy nghĩ kỹ lại. Nếu không đồng ý với Diệp Bắc Minh, một mình cô ta làm sao đấu lại được với ba ông chú? Đợi đã, đột nhiên, Lý Gia Hinh kinh ngạc, nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Anh Diệp, vừa nãy anh nói, anh có thể cứu ông nội tôi ư? Diệp Bắc Minh đáp lại. Chỉ cần còn một hơi thở, thì chắc không có vấn đề quá lớn. Cả người Lý Gia Hinh chấn động, cách chương.